Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, cái thứ nhất đại đạo văn tự. Kết quả giờ phút này nghe nói đối phương có thể luyện chế khai khiếu đan. Bọn hắn lập tức chấn kinh, lúc này mới giật mình, nguyên lai Bạch Tử Nhạc luyện đan thực lực, vậy mà vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Có thể luyện chế khai khiếu đan, thấp nhất đều là nhị phẩm cao giai luyện đan sư, nhưng kỳ thật chỉ có tam phẩm luyện đan sư mới có thể chân chính cam đoan xác suất thành công. Chẳng lẽ Côn Luân tiền bối chính là tam phẩm luyện đan sư? Bọn hắn trong lòng kinh hô, nghĩ đến mình người một đường tổn thương đối Bạch Tử Nhạc đều là cung cung kính kính, không có chỗ đắc tội. Lập tức ám buông lỏng một hơi, ngay sau đó, liền đều dùng lửa nóng ánh mắt nhìn phía hắn, lắp bắp nói ra, không biết tiền bối, có thể hay không cũng vì chúng ta luyện chế khai khiếu đan. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, luyện đan phương diện, cũng không hề vấn đề gì. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, khẽ cười nói, bây giờ hắn thực lực, bởi vì công pháp hạn chế. Đã ở vào một cái thăng không thể thăng trạng thái bên trong. Muốn cải biến, chỉ có sáng chế đến tiếp sau công pháp. Mà điểm này, chỉ bằng mình nghĩ viển vông, cần thời gian hao phí cũng quá lớn. Cho nên, hắn đã sớm dự định muốn thu tập đông đảo thần minh cảnh cấp độ công pháp. Để mà tham khảo, cảm ngộ, xem như mình tu hành tư lương, từ đó có thể càng thêm thuận lợi sáng tạo công. Mà tại Xuyên Vân dãy núi, Huyết Phong Thành bên trong, không còn có so Thanh Hư Tông dễ dàng hơn thu hoạch được thần minh cảnh công pháp địa phương. Vừa lúc, hắn nghe nói Thanh Hư Tông đối với tinh thông tu chân bách nghệ người cực kỳ coi trọng, cho nên mới sẽ dự định từ luyện đan phía trên tới tay. Hy vọng thanh danh lên cao về sau, gây nên Thanh Hư Tông chú ý. Từ đó nhờ vào đó thuận lợi gia nhập Thanh Hư Tông, đạt tới mình mưu đồ mục đích. Cũng bởi vậy, hắn mới không có cự tuyệt từ giai đám người yêu cầu, thậm chí hy vọng mượn nhờ bọn hắn đem danh tiếng của mình đánh đi ra, hấp dẫn càng nhiều người đến mời hắn luyện đan. Đa tạ Côn Luân tiền bối. Mấy người lập tức đại hỉ, vô cùng kích động. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn phía Cửu Đại Thượng, nói ra, đúng rồi, có kiện sự tình, còn cần mời các ngươi Cửu gia kia hai huynh muội giúp một chút. Tiền bối có chuyện gì, trực tiếp phân phó ta liền tốt, định cho ngài làm xong. Cửu Đại Thượng tranh thủ thời gian trả lời, kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ bất quá, ta đoán chừng sẽ tại cái này Huyết Phong Thành bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên dự định tại nơi này tìm cửa hàng, xử lý một chút đồ vật. Mặt khác, về sau luyện ra linh đan, cũng tốt có cái địa phương có thể thuận lợi buôn bán ra ngoài. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nhìn phía Cửu Định Dược cùng Cửu Nguyệt Phiêu huynh muội, nói ra, chính là không biết các người có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này. Giúp ta quản lý cái này cửa hàng, Thập Vạn Đại Sơn một nhóm, hắn thu hoạch rất lớn. Cái khác bất luận, hắn trên thân tổng cộng gần như 30 túi trữ vật, kỳ thật đã toàn bộ tràn đầy. Như thế đông đảo vật chất, mà lại rất nhiều đều là cực kỳ chân quý khan hiếm chi vật, tùy tiện xuất ra đi, rất có thể liền sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên hắn mới dự định mình mua vào một cái cửa hàng, chậm rãi đem những này đồ vật tiêu hao xử lý. Mà lại có một cái cửa hàng, chính hắn nếu như muốn thu mua một chút đồ vật, cũng tương ứng thuận tiện bí ẩn rất nhiều. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nhanh, nhanh tạ ơn Côn Luân tiền bối. Cửu Đại Thượng gấp hướng hai người thúc giục nói, chúng ta nguyện ý, đa tạ tiền bối thưởng thức. Hai huynh muội liếc nhau, bận bịu hưng phấn mở miệng nói ra, cửa hàng sự tình cũng xin tiền bối phương hướng. chúng ta đều sẽ cùng nhau để bụng giúp ngài tìm. Chính là không biết tiền bối cụ thể yêu cầu như thế nào. Cửu đại thượng theo sát lấy mở miệng nói ra. Từ Giai mấy người cũng là liên tục gật đầu. Nóng bỏng nói ra, toàn bộ Huyết Phong thành bên trong, khoảng khu vực khác nhau, thuê bến giá cả cũng khác biệt. Chủ yếu phồn hoa đường đi, năm thuê tại 10 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Nếu như mua được lời nói, đoán chừng liền phải hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà cấp 2 đường đi mặc dù tiện nghi một chút, nhưng cả phòng mua cũng tại 250 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Năm thuê thì tại 8 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Đều có thể, Bạch Tử Nhạc hời hợt nói. Lập tức, sở hữu người trong lòng lại lần nữa chấn động. Hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch, như thế tùy tiện sẽ đồng ý rồi. Kia Côn Luân tiền bối tài lực, nên cỡ nào hùng hậu. Như thế, liền đa tạ các ngươi. Bạch Tử Nhạc đối mấy người hơi gật đầu, khẽ cười nói, động phủ này, linh khí cũng thực là dồi dào, đạt đến tam phẩm đê giai linh mạch trình độ, mà lại trang trí phương diện, đều có chút phồn hoa, càng có tu hành mật thất, địa hỏa luyện đan thất, địa hỏa luyện khí thất, linh thú phòng, tiếp khách đại sảnh chờ rất nhiều phân phối, tầng cao nhất, càng tất cả đều khảm nạm lấy đêm quang thạch, đem chiếu sáng trưng, mà lại, động phủ cổng, còn có từ toàn bộ đại trận phân xuống tới phòng ngự trận pháp. Thần minh cảnh cường giả đều khó mà xâm nhập, an toàn phương diện căn bản không cần lo lắng. Nửa năm tiền thuê, liền cần 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng là, vẫn là hơi đắt. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ. Lại là đem toàn bộ động phủ chuyển toàn bộ. Sau đó hắn liền đem tiểu hắc cẩu tung ra ngoài, nhét vào linh thú phòng. Bởi vì thập vạn đại sơn Bạch Tử Nhạc đột phá thời điểm, trời ban điềm lành cơ duyên, bây giờ tiểu hắc cẩu kỳ thật đã ở vào từ luyện khí kỳ cấp độ đột phá đến thông linh cảnh cấp độ. Thời khắc mấu chốt là lấy nó tại vừa mới bắt đầu hưng phấn về sau, rất nhanh liền ngốc tại linh thú phòng bên trong, yên lặng tiếp tục lực lượng, dự định nhanh chóng đột phá, không có quấy rầy nó tiềm tu. Bạch Tử Nhạc trực tiếp đi vào tu hành mật thất bên trong. Khoảng cách giao diện thuộc tính thăng cấp, hẳn là còn có 4-5 ngày thời gian, hẳn là có thể đuổi tại Thanh Hư Phong hội chính thức trước khi bắt đầu. Triệt để thăng cấp, Cửu đại thượng bọn người thu thập luyện chế khai khiếu đan vật liệu, đoán chừng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, cho nên ta hẳn là còn có mấy ngày thời gian ở không. Đoạn thời gian này, ta cũng đúng lúc có thể chỉnh lý một phen mình tại thập vạn đại sơn thu hoạch. Bạch Tử Nhạc không khỏi đối với mình kia gần như 30 túi chữ vật, bắt đầu kiểm lại thần minh cảnh yêu thú thi thể 7 con. Phân biệt là Đại Địa Bảo Hùng, Hắc Văn Báo, Địa Ngục Hoa Đấu, Phi Thiên Lôi Thú cùng 3 con Ngân Giáp Xuyên Sơn Thú. Bởi vì ở vào túi chữ vật bên trong, tăng thêm bọn chúng thực lực không yếu, cho nên bảo tồn tương đối hoàn hảo. Từng cái yêu thú bản mệnh yêu bảo 15 kiện, trong đó không thiếu thượng phẩm yêu bảo. Một viên chuyên môn lấy yêu tộc văn tự ghi chép hư hư thực thực công pháp đồng xanh. 7 viên thần minh cảnh yêu đan. Gần ngàn mai thông linh cảnh yêu thú yêu đan. Trọn vẹn 5 cái linh thạch nguyên thạch. Khai phát ra, trực tiếp có thể phân hóa ra hơn 7 triệu hạ phẩm linh thạch. Các loại chân quý linh tài linh dược. Thẳng tới tứ phẩm 3.000 dược linh địa linh chi. Hơn 300 loại tam phẩm linh dược, ngũ phẩm trình độ một nửa nguyên thần xương, ở vào tam phẩm đến tứ phẩm ở giữa kim giáp yêu quân lột xác. 7-8 loại cộng lại trọng đại 100 vạn cân chân quý linh tài. Các loại đồ vật, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, vậy mà nhiều như vậy. Không kiểm kê, căn bản không rõ ràng bảo vật của mình đến cùng có bao nhiêu. Một khi kiểm kê, Bạch Tử Nhạc mới rốt cục phát hiện, thu hoạch của mình nhiều, chi cự, tuyệt đối vượt qua hắn dĩ vãng tổng cộng. Cái này cộng lại, giá trị ít nhất phải tại 100 triệu hạ phẩm linh thạch trở lên. Nói cách khác, thân thể của ta giá quá 100 triệu rồi. Mặc dù chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch, chỉ có 1 vạn, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng cảm giác được có chút giật mình. Hắn không biết kiếp trước kia lão vương là có cỡ nào tự tin, mới có thể lấy giọng buông lỏng nói ra trước định một cái tiểu mục tiêu. Kiếm hắn 100 triệu đến, nhưng giờ phút này, hắn nhưng trong lòng cũng có một loại bành trướng cảm giác. 100 triệu, giống như cũng không khó. Bạch Tử Nhạc tự nói, sau đó cảm giác mình bành trướng, vội vàng thu liễm tâm thần, đem loại này tạp niệm bài trừ. Hắn càng xem trọng, tự nhiên vẫn là thực lực. Linh thạch những vật này, cuối cùng chỉ là ngoại vật, khẳng định không thể cùng thực lực mang cho hắn vui vẻ so sánh. Cửu đại thượng bọn người tìm cửa hàng tốc độ vượt quá Bạch Tử Nhạc tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, liền mời Bạch Tử Nhạc ra mặt, đem một tòa ở vào phồn hoa đường đi cùng hàng hai đường đi ở giữa một chỗ có 3 tầng lầu các cửa hàng, đứng yên xuống tới, 320 vạn hạ phẩm linh thạch, tại chỗ thanh toán, như thế, cũng tuyên cáo Bạch Tử Nhạc tại Huyết Phong Thành bên trong có được cái thứ nhất sản nghiệp, tiên pháp tu sĩ tốc độ, tự nhiên nhanh chóng vô cùng. Cùng ngày buổi chiều, một tòa tên là Côn Luân các cửa hàng liền chính thức mở ra, bên trong chủ yếu kinh doanh, 10 phần hỗn tạp. Bạch Tử Nhạc lấy ra một nhóm lớn mình lúc đầu thu hoạch, lại dùng không lên linh đan, phù lục, còn có pháp khí, linh khí, ngay sau đó lại chỉnh lý ra một nhóm phẩm giai tương đối hơi thấp công pháp, pháp thuật, các loại ngọc giản đồng, để tỏ lòng đối với Bạch Tử Nhạc ủng hộ. Cừu gia, Từ gia, Vương gia, Trương gia cũng phân biệt lấy ra một chút đặc sản tại hắn cửa hàng bên trong gửi bán, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn ăn thiệt thòi. Đương nhiên, cửa hàng bên trong cũng tương tự cần phải có 1-2 kiện trấn điếm chi bảo. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc lấy ra mấy món tại hoang cổ vực bên trong thu hoạch pháp bảo. Phần lớn vẫn là Thiên Linh Tông đệ tử chi vật. Bất quá, nơi đây cách xa Thiên Linh Tông Thiên Sơn Vạn Thủy, tăng thêm pháp bảo bản thân kỳ thật cũng không thu hút. Hắn cũng không lo lắng sẽ dẫn phát phiền toái gì ra. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, đạo hiệu của hắn cũng là như thế. Tiên pháp tu sĩ có được đồng dạng đạo hiệu người kỳ thật rất nhiều. Côn Luân 2 chữ, tại tiên pháp thế giới bên trong, càng là giống như Trần Nhị Cầu, Phương Hàn, Phương Bình, Thần Nam, bình thường phổ thông phổ biến, căn bản không cần lo lắng sẽ bởi vậy dẫn phát phiền toái gì. Thời gian nhoáng một cái, lại là 2 ngày trôi qua. Động phủ bên trong, Bạch Tử Nhạc con mắt sáng tỏ, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, ta rốt cục hiểu được cái thứ nhất đại đạo văn tự. Có thể đem cái này đại đạo văn tự hoàn chỉnh viết ra, thậm chí còn có thể trực tiếp đem hình thành công kích đánh đi ra. Bạch Tử Nhạc vươn người đứng dậy, đưa tay vạch một cái, không kịp chờ đợi bắt đầu hư không viết, nhất bút nhất họa như kim câu kỵ binh, quét ngang dựng lên, lại tựa như hoành đao kiếm lập. Trong chớp mắt, một cái lửa chữ ngay tại hư không bên trong hiển hiện, nháy mắt, bút họa hoàn thành. Thiên địa bên trong liền tựa như có một cỗ đặc thù vĩ lực giáng lâm. Hô hô tương đương, lửa chữ nháy mắt hóa thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Gào thét một tiếng xông ra, oanh, hỏa diễm hung hăng kích xạ tại một khối bàn đá phía trên. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền đem bàn đá nổ tan, thiêu đốt, hóa thành giạt rào nham tương. Một kích này đều có thể so với khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Không hổ là đại đạo văn tự. Vậy mà mạnh như vậy. Bạch Tử Nhạc không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.